Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 1081, C1081, chương 1081. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc bảo, bóng tối tâm lý là gì? Cậu ba kiên nhẫn nói. Đó là khi người ta bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Tỉ như gặp cú sốc nào đó khiến tâm lý bị tổn thương. Hoặc quá sợ hãi thứ gì đó, dẫn tới một số phản ứng căng thẳng. Tô Dĩnh Nhạc cố gắng hết sức đưa ra lời giải thích đơn giản bằng những từ ngữ mà trẻ con có thể hiểu được. Đến giờ phút này, anh vẫn là cậu ba nho nhã dịu dàng. Túc Bảo vỗ ngực đảm bảo. Cậu ba yên tâm, chỉ có ma quỷ mới có bóng tối tâm lý. Chúng ta không có đâu. Cậu ba, anh nhìn vào thông tin du khách cần chú ý, chỉ vào dòng trên cùng. Nói dối không chớp mắt. Nhìn cái này đi con. Trên này viết trẻ em không được phép chơi. Túc Bảo không biết chữ, chỉ có thể nhận ra con số 14. Nói, thông tin trên này nói 14 tuổi không được chơi. Chúng ta không phải thiếu niên 14 tuổi. Bé 4 tuổi rưỡi, chị Hân Hân vừa tròn 6 tuổi. Anh Tử Du 7 tuổi còn anh cả 9 tuổi. Nhìn xem, không hề có đứa trẻ 14 tuổi. Hân Hân, chính xác. Tô Tử Du hỏi, chú ba, trong đó nói trẻ em dưới 14 tuổi cần có người giám hộ đi cùng mới được vào. Không nói trẻ em không được phép vào. Tô Dĩnh Nhạc, Tô Tử Chiến vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng. Nhưng vẫn hóng hớt chuyện vui. Nói, chú sợ sao? Tô Dĩnh Nhạc, phàm là chuyện không giải quyết được, cứ tìm anh cả. Tô Dĩnh Nhạc gửi tin nhắn cho anh trai nói. Túc Bảo muốn chơi ngôi nhà ma, nhưng em không thuyết phục được con bé. Tô Nhất Trần, để con bé đi. Tô Dĩnh Nhạc sợ điếng người. Trò này đâu có phù hợp với trẻ con nhỉ? Trong điện thoại, Tô Nhất Trần ngẫm nghĩ một lát. Quả thực người không nên hù dọa người. Em chờ chút. Tô Nhạc Phi thở phào nhẹ nhõm. Dù sao anh cả cũng là ba ruột của Tử Du và Tử Chiến. Nếu anh ấy không cho chơi thì hai cậu nhóc kia nhất định phải nghe lời. Nếu hai cậu nhóc không chơi thì Túc Bảo sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời của các anh trai. Nửa phút sau, Tô Nhất Trần, ổn rồi, anh đã sắp xếp ổn thỏa. Em trực tiếp đưa bọn nhóc vào đi. Tô Dĩnh Nhạc, 10 phút sau. Tô Dĩnh Nhạc dẫn theo 4 nhóc đứng ở cửa vào nhà ma tầng 1. Anh thậm chí không biết mình đã vào bằng cách nào. Cái quái gì vậy? Cách chương.